Đế quốc bại gia tử. Chương 82, ta nói chính là quy củ. Góc truyện audio.com. Đi đôi với cái này tiếng quát, có mấy người hướng Vương Khang đi tới. Bọn họ đều là giơ cây đuốc, xuyên thấu qua ánh lửa có thể thấy, bọn họ đều là ăn mặc chế kiểu khôi giáp, là thành Dương Châu binh lính tuần đêm. Đi gần, đợi thấy rõ đầu lĩnh kia người, Vương Khang con ngươi co rúc một cái. Người này hắn gặp qua, vậy còn là ở sớm trước. Hắn cùng Đồng Huy ở ngoài đường phố phát sinh mâu thuẫn, bảo đánh Đồng Huy một lần kia. Sau đó Đồng Huy kêu tới chính là người này. Vương Khang đối với người này còn có ấn tượng, là thành Dương Châu ti binh đầu quân. Tựa hồ họ Tào, phát sinh ám sát thời điểm hắn không đến. Động tĩnh kết thúc nhưng trùng hợp đi tìm. Hơn nữa thân là ti binh đầu quân, cũng coi là từ thất phẩm quan nhân viên, sẽ tối khuya tự mình tuần đêm. Suy nghĩ một chút cũng không thể. À, là Khang thiếu gia, ngươi làm sao? Tào tham quân đột nhiên cả kinh nói. Ta thế nào? Vương Khang nhìn hắn lạnh lùng nói. Thanh âm trầm thấp. Không phải, ta là nói ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tào tham quân bận bịu bổ sung nói. Quá rõ ràng. Vương Khang yên lặng không nói. Người này thấy hắn phản ứng đầu tiên quá kỳ quái. Hơn nữa nói cũng có vấn đề lớn. Ngươi làm sao? Phía sau hẳn là còn sống. Hắn muốn nói hẳn là cái này ba chữ. Cụ thể như thế nào còn cần dò xét một phen. Vương Khang suy nghĩ thanh âm bỗng nhiên nâng cao. Một bộ tức giận trạng. Ngươi hỏi ta, ta còn muốn hỏi ngươi. Ngươi là làm sao dẫn người tuần đêm? Đông đường phố khu vực này ở đủ quyền quý, vẫn là tuần tra điểm chính. Tại sao ta còn sẽ gặp tới ám sát? Cái gì? Khang thiếu gia lại gặp được liền ám sát? Thích khách kia đi đâu rồi? Tào tham quân bận bịu hỏi. Hỏi trước thích khách rơi xuống, nhưng không thèm để ý hắn là có bị thương hay không. Vương Khang ánh mắt nhỏ híp lại. Người này nhưng mà có vấn đề lớn à, ở bị ám sát lúc đó. Có một cái người thần bí đi qua, đem thích khách giết chết cầm ta cứu. Vương Khang lạnh giọng nói. Hắn không nói ra Lý Thanh Mạn. Cho dù ai xem Lý Thanh Mạn đều là một cái xinh đẹp cô gái yếu đuối, làm sao sẽ tin tưởng nàng là một võ công cao thủ. Quảng cáo, ẩn núp đứng lên, sau này định có chỗ dùng. Là thần bí gì người? Lại có bản lãnh như vậy? Chấm, Tào tham quân cả kinh nói. Ta nói ngươi chú ý điểm có chút kỳ quái à, bản thiếu gia bị ám sát chuyện lớn như vậy ngươi lại không hỏi. Vương Khang thanh âm đột nhiên nâng cao. Tào tham quân, ta bây giờ hoài nghi là ngươi cấu kết thích khách, mưu hại bản thiếu. Khang thiếu gia hiểu lầm à? Lời này cũng không dám nói bậy bạ. Tào tham quân nhất thời khẩn trương lên. Bận bịu nói. Người đến đi nhanh cầm thích khách thi thể thu hồi. Chúng ta phải nhanh một chút điều tra rõ thân phận. Ngoài ra, hắn lời còn chưa nói hết. Ngay tại lúc này thì có một đội người bận bịu chạy tới. Bọn họ chính là Vương Khang hộ vệ. Bọn họ cách nơi này thật ra thì không hề coi là xa. Nghe được bên này huyên náo lợi hại, cũng có lửa chỉ biết Vương Khang đại khái chính là cái này vị trí. Liền tới đây cha xem. Thiếu gia, chuyện gì xảy ra? Hộ vệ thủ lãnh Lưu Tiến vội vàng hỏi. Ta gặp phải ám sát. Vương Khang đơn giản giải thích mấy câu. Cái gì? Vậy ngài có bị thương không? Lưu Tiến lật đật hỏi. Lại là giật mình một tiếng mồ hôi lạnh. Chu Thanh không có ở đây. Do hắn thay thế nổi lên hộ vệ Vương Khang an toàn chức trách. Nếu là ở hắn bảo vệ thời gian, Vương Khang xảy ra chuyện, vậy hắn thật sự là đối hắn áy náy. Thật may không có sao. Lưu Tiến trường hô liễu khẩu khí. Rồi sau đó ánh mắt đổi được âm lãnh. Rốt cuộc là cái nào không có mắt lại liền Phú Dương bá tước công tử cũng dám ám sát. Người phái người đi trong phủ kêu người. Cho ta cầm đúng phiến khu phố cũng bao vây. Từng cái điều tra kỹ. Vương Khang lạnh giọng phân phó nói. Hắn biết coi như còn có thích khách. Giờ phút này vậy nhất định đã chạy rớt. Nhưng hắn chính là muốn cầm chuyện này làm lớn chuyện. Gây càng lớn, mới có thể thấy rõ sau lưng chân tướng. Ngoài ra, đi cầm vậy hai cái thích khách thi thể mang về. Cẩn thận điều tra rõ thân phận. Vương Khang lại là nói. Lưu Tiến khom người lĩnh mệnh. An bài người hồi bá tước phủ kêu người. Sau lại tự mình đi kiểm tra thực hư thi thể. Khang thiếu gia, thích khách này thi thể có thể hay không do chúng ta mang về? Đây là Tào Tham quân bu lại hỏi. Không được, Vương Khang khoát tay một cái. Hiện tại cơ bản có thể xác định. Cái này Tào Tham quân chắc chắn chính là thích khách đồng mưu. Mang đi thi thể chính là muốn hủy thi diệt tích. Không, vì sao chứng cớ? Vương Khang làm sao có thể như hắn mong muốn? Ta là ti binh đầu quân. Trong thành trị an do ta phụ trách. Cái loại này điều tra rõ hung thủ chuyện. Cũng là chúng ta sở trường. Ngài xem không bằng do ta đem thích khách thi thể mang về. Đợi có kết quả, ta sẽ mau sớm hướng ngài thuyết minh. Gặp Vương Khang như cũ sắc mặt không muốn. Hắn lại là nói. Ta cái này cũng là vì Khang thiếu gia ngài khỏe. Sớm ngày tìm được hung thủ. Ngươi đi thôi. Nơi này đã không cần ngươi phụ trách. Do ta bá tước phủ tiếp quản. Vương Khang lạnh lùng nói. Nhưng thì không muốn sẽ cùng hắn lá mặt lá trái. Đợi điều tra rõ nguyên nhân hậu quả. Nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Khang thiếu gia cái này không phù hợp quy củ. Nghe vậy Tào Tham quân sắc mặt biến. Bận bịu nói, Phú Dương bá tước chỉ có tước vị danh xưng là, cũng không can thiệp địa phương tránh vụ quyền lợi. Hắn ý nói phải, lão tử ngươi cũng không được, ngươi càng thì không được. Nghe lời này, Vương Khang lại là tức giận. Hắn đôi mắt như đao chết nhìn chằm chằm Tào Tham quân. Lạnh lùng nói, ta nói chính là quy củ, nếu có không phục có thể đi tìm lục sự tham quân sự. Tư Mã, trưởng sứ, biệt giá, chân thực không được, đi tìm thứ sử cũng được. Ngươi, Tào Tham quân sắc mặt lại là khó khăn xem. Nếu thật bị Vương Khang mang đi thích khách thi thể, tra ra chút gì, vậy thật là được việc lớn. Ám sát bá tước chi tử, tội danh như vậy ai dám gánh vác, cút ngay cho ta, chấm, Vương Khang quát lạnh một tiếng. Lưu Tiến. Cho ta cầm Tào Tham quân mời đi. Nếu có không phục tại chỗ bắt lại. Sau đó để cho bọn họ thượng quan. Lục sự tham quân sự tới lãnh người. Đang nhặt xác Lưu Tiến vội vàng mang người đi tới Tào Tham quân bên cạnh. Sắc mặt bất thiện nói. Tào đại nhân ngươi phải đi. Ngươi, Tào Tham quân nhìn vẻ mặt lộ vẻ giận dữ Vương Khang. Trong lòng biết tạm thời chỉ có thể như vậy. Lập tức trong lòng nóng này, không được, được mau trở về bẩm báo. Nghĩ như vậy, hắn liền không cam lòng dẫn người rời đi. Quảng cáo, người này có vấn đề. Nhìn Tào Tham quân rời đi hình bóng, Lý Thanh Mạn bò tới Vương Khang bên tai. Nhẹ giọng nói, Vương Khang gật đầu một cái. Không thể đưa hay không? Có phát hiện gì? Hắn hỏi bên người Lưu Tiến. Đã điều tra rõ cái này hai người thích khách. Một tên ở bên kia mái hiên dùng liên nổ viễn thứ. Một người khác dùng đao đánh gần. Dùng đao vị này hẳn là một tên tử thị. Chúng ta ở hắn sau răng cấm bên trong phát hiện khảm độc. Lưu Tiến nói. Đây là chỉ có tử thị cách làm. Nếu như nhiệm vụ thất bại. Liền sẽ cắn răng lưu độc. Tự vẫn mà chết. Nghe được báo cáo. Vương Khang càng sợ hãi hơn. Một tên xa gai, một tên đánh gần hai người kết hợp. Đây quả thực là tất giết liền cục. Hơn nữa còn phái ra tử thị. Đây càng là làm hắn khó tin. Kết quả là ai lại đối với hắn cũng như này sát tâm. Thật may có Lý Thanh Mạn ở đây. Chỉ sợ cũng liền tên này tử thị cũng không nghĩ tới mềm mại Lý Thanh Mạn là võ công cao thủ. Nếu không cũng sẽ không đem sau lưng hiển lộ cho nàng. mới để cho Lý Thanh Mạn có thể thừa dịp cơ hội. Một người khác thân phận đây? Vương Khang suy nghĩ lại là hỏi. Thân phận của người kia có chút điểm khả nghi. Lưu Tiến vừa nói cầm ra một cái liên nỏ. Chỉ cho Vương Khang nói. Cái loại này cơ hội trừ liên nỏ. Có thể 3 phát. Duy nhất có thể phát ra 3 chuôi tên. Đầu mũi tên thành Mitsubishi hình có đổ câu. Dân gian là tuyệt sẽ không có cái loại này tên. Chỉ có trong quân đội mới có. Cho nên ngươi hoài nghi tên này thích khách là tới từ. Quân đội. Vương Khang kinh nghi hỏi. Lưu Tiến gật đầu một cái. Chấm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.